Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 843, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt An toàn trở lại Trì Đình, Tiền Thị thấy vậy thì nhẹ nhõm hẳn. Đại tàu, cuối cùng tàu đã trở về, muội lo đến CS. Ế, tê mất, dĩ nhiên, nàng ấy cũng đã nghe về những đợt ám sát nhắm vào Trần Nguyệt. Trần Nguyệt đáp, ta không sao, hôn sự của A Trọng chuẩn bị tới đâu rồi? Tiền Thị nói, nương bảo mọi thứ cũng đã chuẩn bị gần xong, chỉ chờ tẩu về nữa thôi. Trần Nguyệt gật đầu, vậy được, ta sẽ xử lý mọi việc ở đây trong 2 ngày, rồi chúng ta cùng về phủ An Bình. Hẳn rồi, 2 ngày sau, Trần Nguyệt cùng Tiền Thị, Mạn Châu và Kiều Nhị, Kiều Tam lên đường về phủ An Bình. Trên đường, họ lại gặp phải một đợt ám sát. Tiền Thị và Mạn Châu sợ hãi rúc trong xe ngựa, không dám ra ngoài, bởi trước đây bọn họ chưa từng gặp tình cảnh như vậy. Trần Nguyệt không trốn trong xe ngựa, nàng đứng bên ngoài, giương cung bê, á, n liên tiếp vào kẻ địch, chẳng mấy chốc một tên sát thủ đã gục xuống đất. Sau 30 phút đã xuất hiện đất đầy xác kẻ địch xung quanh xe ngựa. Trần Nguyệt sai người thu hồi các mũi tên rồi lau sạch sẽ, dõng dạc nói. Tiếp tục xuất phát, vâng, vài ngày sau, họ về tới phủ An Bình, nửa tháng sau, phủ Kiều Định Vương tràn ngập niềm vui hỷ sự. Dân chúng khắp nơi đều đổ ra đường để xem. Tân nương đến rồi, ta nhìn thấy kiệu hoa rồi. Kiệu hoa đẹp quá, tân lang quan thật khôi ngô tuấn tú. Không lâu sau, tiền mừng được giải ra xôn xao khắp phố. Dân chúng chạy nhanh ra nhặt tiền mừng, ai nấy đều vui vẻ hân hoan. Tiền Thị và Kiều Nhị cũng không giấu nổi niềm vui, đứng ở cửa đón khách, chờ tân lang dẫn tân nương vào thì vội vã vào ngồi ở đại sảnh. Nghi thức bái đường nhanh chóng được cử hành. Tiếng hô, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Vang lên, Mộ Khanh Thơ đứng nhìn, nhớ lại ngày mình thành thân cũng diễn ra trong khung cảnh tương tự. Chỉ khác là nay phu quân nàng ấy không có ở nhà. Nàng ấy ôm nữ nhi vào lòng, ghé má, sau này chúng ta sẽ có thêm thầm thầm để cùng cười đùa. Trần Nguyệt ngồi một bên cũng thở phào nhẹ nhõm, một hỷ sự trong nhà lại được hoàn tất. Khi về, nàng biết chuyện hôn sự của A Đoá cũng gần định xong, là với nhị công tử Chu Gia, người hiện đang phụ giúp trong quân đội nhưng không ở tuyến đầu. Chuyện này trước đó chưa quyết định chính thức, chỉ chờ nàng trở về hỏi ý kiến A Đoá. Dù việc quản lý nội trạch Kiều Gia đã giao cho Mộ Khanh Thơ, nhưng quyền quyết định vẫn nằm ở Trần Nguyệt. Mạn Châu đương nhiên muốn đại tẩu xem xét kỹ lưỡng đối tượng của A Đoá. Sau khi kiểm tra và thấy không có gì đáng ngại, Trần Nguyệt gửi thư báo lại cho Kiều Triều. Kiều Tam và Kiều Nhị không có ý kiến, nên sau hôn sự của A Trọng, sẽ tiến hành định hôn cho A Đoá. Dự kiến năm sau sẽ thành thân, từng hài tử trong nhà đều đã yên bề gia thất. Trần Nguyệt cũng không khỏi cảm khái, nàng thấy mình đã già rồi. Ở chiến trường, Kiều Triều lúc này đang dẫn quân đánh chiếm huyện Bàn Sơn. Huyện này không nằm ở vùng rừng núi, mà ở khu vực trống trải bên kia. Nơi Trấn Bắc Vương không ngờ rằng Kiều Triều lại bất ngờ đánh úp. Khi Trấn Bắc Vương nhận được tin tức, bên đó đã nổ ra giao chiến. Từ Mã Đồ Tuyệt tức đến nghẹn thở, rốt cuộc là chuyện gì? Sao không có một tin tức báo trước nào hết? Một tên thuộc hạ bẩm báo, bẩm vương gia, hình như bọn họ đã lén rời khỏi doanh trại từ đêm hôm trước để đến huyện Bàn Sơn. Cách chương